Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, Trung Khuyển Sư Tử Nam, 25, nàng nhợt nhạt nở nụ cười. Ngủ không được, có một số việc, quán tính quá lớn, Cố Sanh Tiêu theo bản năng theo hộp nữ trang nội sờ này nọ. Nha, ta có này, người ăn chút. Liền dễ dàng đang ngủ, lập tức hướng tới Mộ Ngôn Ngôn đệ ra một cái bàn tay lớn nhỏ qua. Thanh thanh, luôn làm cho người ta một loại thật thần kỳ cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn nhìn vài giây, thổi phù một tiếng liền bật cười. Là nàng nhiều lo lắng, Cố Sanh Tiêu người này đi. Giống như ở rất nhiều dưới tình huống, hắn đều sẽ không đem chuyện của hắn đưa trên người nàng đến. Nói là để ý nàng có thể. Nói đúng không để ý nàng giống như cũng không sai. Nhưng này, giống như hắn cá nhân phong cách, Mộ Ngôn Ngôn nhìn, liền nở nụ cười, Cố Sanh Tiêu không hiểu xem nàng, không biết bản thân nơi nào làm cho nàng bỗng nhiên liền bật cười. Nhưng này không là trọng để mà ni hắn xem Mộ Ngôn Ngôn cười. Cuối cùng cũng bật cười. Rất nhiều thời điểm, mỗ tại ý tứ, chỉ cần đối diện, có thể lại hết sức minh bạch. Vậy ý dâng lên, Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không khó xử bản thân. Vì thế trực tiếp liền mở miệng nói. Ngươi phải đi về sao? Sau đó đâu, sau đó trở về cùng ngươi cùng nhau à? Cố Sanh Tiêu phi thường đương nhiên tiếp theo. Trọng điểm, xem Mộ Ngôn Ngôn trên mặt kia không chút nào che giấu tươi cười đáy lòng cũng buông lỏng xuống. Miệng một trương, lại bắt đầu bị coi thường. Chờ ta trở lại. Chúng ta lại đi sau địa phương đi. Mộ Ngôn Ngôn cười. Hảo, chờ ngươi trở về, hết thảy không cần nói. Mộ Ngôn Ngôn xoay người trở về phòng. Không lại xem trong viện Cố Sanh Tiêu ngốc hồ hồ cười. Mà Cố Sanh Tiêu phục hồi tinh thần lại sau bay nhanh kêu một tiếng. Đợi chút, sau đó đem trong tay mất ngủ quả đưa tới Mộ Ngôn Ngôn trong tay. Chần chờ một chút, vẫn là quyết đoán khom lưng. Ở Mộ Ngôn Ngôn trên mặt rơi xuống bay nhanh vừa hôn sau. Rời đi, sợ bị mắng, khả hắn không chú ý tới là. Sau Mộ Ngôn Ngôn, khóe miệng tràn đầy dấu không được cười. Rõ ràng tâm ý tương thông, lại phải muốn củ cho hình thức. Này sau, Mộ Ngôn Ngôn cùng Cố Sanh Tiêu hai người, ở hành tiến trên đường. Không biết tú bao nhiêu ân ái, vậy bao nhiêu cẩu lương, đâm vào nhân thẳng buồn nôn. Cố Sanh Tiêu hồi tộc nội giao đãi chuyện này cũng không có dùng bao nhiêu thời gian. Ít nhất Mộ Ngôn Ngôn hôm sau tỉnh lại thời điểm, Cố Sanh Tiêu đã lại giống như thường ngày đứng ở nàng cửa. Cười hì hì đệ ra bữa sáng, phảng phất, đi qua mỗi một ngày, liền giống như, tương lai mỗi một thiên, làm cho người ta cảm thấy, cuộc sống liền là như vậy thú vị. Ăn điểm tâm khi, Diệp Đình Đình rối rắm hỏi Cố Vân Tiêu chuyện. Cố Sanh Tiêu không hề kiêng dè mở miệng, ta hỏi qua cha ta, làm cho hắn mất trí nhớ, sau đó nhận thẩm phán, ai bảo hắn cư nhiên vì khôi phục yêu lực trốn tới sau vậy mà làm ra loại này thương thiên hại lý. Chuyện không sai, hút nam nhân tinh khí, chính là Cố Vân Tiêu vì khôi phục bản thân bị phế yêu lực nghĩ ra được biện pháp. Thiên lý không tha, Cố Bình tuy rằng đau lòng, nhưng này con trai. Nhất định là phế đi, làm cho hắn đánh mất trí nhớ vì quên đã từng làm thượng đẳng nhân còn sống quá khứ. Từ nay về sau, tái vô quan hệ, Cố Sanh Tiêu ba người cùng của hắn quan hệ đều không được tốt lắm. Mộ Ngôn Ngôn thậm chí còn có thể hòa giải hắn có cửu oán. Cho nên đối với này kết quả, một chút ý kiến đều không có. Ba người lười ở Cố Vân Tiêu bị phán quyết trảm thủ sau. Liền chậm gì gì chuẩn bị rời đi này tắc thành, đến địa phương khác, thể nghiệm bất đồng nhân sinh. Lúc này đây, bình thăng ném xuống hết thảy, theo đi lại, này hành động, ánh mắt kia, biểu lộ chính là đối Diệp Đình Đình có ý tứ, Mộ Ngôn Ngôn minh bạch, nhưng là không ngăn cản, khiến cho thời gian đến nghiệm chứng sở hữu hết thảy đi. Hết chương.